Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1076, người quen. Thiên La Tộc, mấy chữ này lần nữa bị nhắc tới, Lâm Tiêu tâm thần cũng là theo chân lắc lư mấy lần. Hắn nắm trong tay Thiên La Đại Cờ chính là Thiên La Tộc Thánh Khí. Hôm nay hắn xem như La Viêm người kế tục, cũng không tính Thiên La tộc cao nhất thủ lĩnh, càng là Thiên La đại cờ duy nhất tán thành người khác họ. Hôm nay thật là đại thủy đi theo Miếu Long Vương, người trong nhà không nhận biết người trong nhà, có chút mong đợi a, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, nhìn mình sư phó vậy có nhiều chút mong đợi ánh mắt. Dư lão vẻ mặt bất đắc dĩ được lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn cũng rất chờ mong, hai người này cuối cùng ai mạnh nhất, nhưng mà mạnh mẽ va chạm nhất định bị tổn thương. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, cuộc kế tiếp thắng thua chính là trực tiếp quyết định Lâm Tiêu đối thủ trận đấu. Đi thôi, đi xem một chút trận đấu đi, có lẽ người cũng muốn nhìn một chút đối thủ mình cuối cùng làm sao. Ta đến cuối cùng thở dài một cái. Nhìn một chút phương xa lôi đài, lúc này đi tới, hoạt lạc một cái tứ chi, Lâm Tiêu cũng là theo chân ta đến mà đi, Liễu Tiên Nhi có chút mờ mịt, cũng đi theo, uống, âm dương trận pháp, ta luyện hóa ngươi, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một luồng to lớn dao động, chỉ thấy cá trắng cùng cá quả chính tại từng bước dung hợp, hắc bạch va chạm sinh ra dữ dội năng lượng. Phương xa bên cạnh lôi đài một người trẻ tuổi đứng chắp tay. Căn bản không có mắt nhìn thẳng hướng về phía trận pháp. Mà là nửa khép lấy mắt, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Liền bởi vì cái này cử động, dưới lôi đài một số người cũng là nhìn về phía trên trời. Hắn đang nhìn cái gì? Không biết a, ngược lại ta chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Liền trong khi mọi người bàn luận sau khi hắc bạch cá cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái hắc bạch âm dương đại trận. Chịu chết đi, run rẩy đi, mặc lên trắng đen xen kẽ y phục ít năm. Nhìn thấy trận pháp thành, đang vẻ mặt được gào thét. Xem ra là thắng, sáng chói huyên đao, dựa ngươi đây phá trận. Ta còn thực sự không có sợ. Thanh niên bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, chờ lúc mở ra lần nữa sau khi hư không đi theo run rẩy, thôn phệ ma nhãn, dưới lôi đài người không biết chỉ là cái gì, chỉ có thể cảm giác được, trên lôi đài có đến một luồng to lớn lực hút, muốn đem bọn họ hút độc trong cặp mắt kia. Không được, đại phong chợt nổi lên, một người trung niên đại thúc đột nhiên hét lớn một tiếng. Một tay bắt được bay lên tiểu nữ hoa, ánh mắt nóng nảy, nhưng mà đại gió vù vù. Tiểu nữ hài y phục cũng là bị lôi kéo ra một đầu thật dài vết rách. Chỉ lát nữa là phải phá toái. Bắt được ta tay, Liễu Tiên Nhi không biết lúc nào tới đến tiểu nữ hài dưới thân. Chính mình cũng có chút đứng không vững, còn muốn đi cứu đứa bé kia. Tiểu nữ hài vẻ mặt sợ hãi, lúc này liền khóc lên. Đám người chung quanh căn bản không có người nguyện ý thân xuất viện thủ. Đều tự lo không xong, một lớn một nhỏ tay tại trong hư không tới lui, chính là khoảng cách quá lớn, căn bản không có khả năng bắt lấy đối phương. Liễu Tiên Nhi cũng là phát hiện khoảng cách quá xa, chậm rãi đứng lên, rốt cuộc bắt được nữ hài tay, nhưng mà họa không đến một lần, thôn phệ ma nhãn đột nhiên gia tăng cường độ, lực hút tại địa biến lớn, đừng bảo là trẻ nít. Liền liên đại nhân cũng là bị hút vào rồi trong mắt. Liễu Tiên Nhi bị nuông chiều tính khu vực cũng bay lên, a thét một tiếng kinh hãi. Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, tại sớm đi tới Liễu Tiên Nhi bên cạnh, đưa ra kia phát triển mạnh cánh tay đem hai người bắt trở về. Không đánh nữa, không đánh nữa, ngươi loại này đánh như thế nào, còn muốn vạ lây vô tội. Hắc bạch đạo bào thiếu niên, thu lại rồi trận pháp, kinh hô nói, ngươi thắng rồi, Tuy rằng cuối cùng cũng không có người nhân viên thương vong, nhưng mà cuối cùng bình chọn đoàn hay là lựa chọn rồi để cho Hắc Bạch Đạo Bào thiếu niên thắng trận đấu. Cuộc kế tiếp Ngự Kiếm Sơn Trang Tiền Tinh Hải giao đấu. Mây đen bảo dễ chấm nhỏ, vốn là tức sắp rời đi Lâm Tiêu, nghe được Ngự Kiếm Sơn Trang thời điểm sửng sốt một chút. Tiền Tinh Hải ba chữ để cho hắn hồi tưởng lại ban đầu tiến nhập thượng cổ bí cảnh thời điểm là một lần gặp nhau, nguyên lai hắn cũng tiến vào thượng cổ bí cảnh, chuyển thân lại trở về trước lôi đài. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, một đôi linh động mắt to trực câu câu nhìn đến trên lôi đài Tiền Tinh Hải. Liễu Tiên Nhi không biết đây bởi vì sao sẽ cùng Lâm Tiêu quen biết, lại là tại ra sao dưới tình huống quen biết. Nhìn bên người bĩu môi Liễu Tiên Nhi, Lâm Tiêu cười nhạt rồi cười sờ một cái nàng mái tóc, nhẹ nói, nhìn lại ta cần phải ghen. Nghe đến lời này, Liễu Tiên Nhi nhất thời mặt liền biến sắc, hưu một cái hồng hà chuỗi ra, cúi đầu, ngượng ngùng nắm lấy vạt áo, dễ chấm nhỏ. Trên đài trưởng lão, cau mày, lần nữa hô, bởi vì thật lâu không có lên đài, để cho vị này nóng lòng trưởng lão có lòng không vui. Trên lôi đài Tiền Tinh Hải hai tay khoanh trước ngực, nơi ngực một thanh tuyết trắng kiếm ôm chặt đến, con mắt khép hờ, chờ đợi đấy. Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào, hắn kỳ thực sở dĩ lưu lại chính là vì nhìn Tiền Tinh Hải võ kỹ làm sao, nhưng mà thật lâu không thấy được tuyển thủ lên đài, có chút không cần quan trọng gì cả. Ba lần qua đi, nếu mà tên kia mây đen bảo tuyển thủ vẫn không có lên đài, nhưng chính là bỏ quyền. Thời gian cấp bách, liền ở trên đài trưởng lão chuẩn bị tuyên bố Tiền Tinh Hải chiến thắng thời điểm, một cái thanh âm từ đằng xa truyền đến, chờ một chút, dễ chấm nhỏ đã đến. Chân trời nơi một cái thanh âm nhược ảnh nhược hiện, khi thì cao khi thì thấp hơn, chớp mắt trong lúc liền đi đến đám người phía sau, trong miệng còn thỉnh thoảng kêu ta đã đến. Tự nhãn ánh mắt mọi người trong, một cái thân ảnh gầy nhỏ bộc lộ tài năng, nhún nhảy một cái đi tới trên lôi đài. Nếu đã tới, vậy ta tuyên bố lần này bắt đầu tranh tài. Trưởng lão nhìn một chút song phương hai người, không có nói gì quy tắc, chỉ là về phía sân nhảy một cái mà đi. Nhìn trước mắt hai người, Lâm Tiêu cũng là nhíu mày. Hắn nhìn ra, cái này dễ chấm nhỏ tựa hồ so sánh Tiền Tinh Hải mạnh mẽ hơn không ít. Xoạt, một thanh tuyết trắng kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô tận khí thế, nhất thời khi dễ chấm nhỏ coi trọng. Dài hơn ba thước kiếm cứ như vậy nằm ngang ở Tiền Tinh Hải phía trước, trôi nổi tại hư không, chìm nổi đấy. Ngự Kiếm Sơn Trang, Tiền Tinh Hải, kính xin không quên chỉ giáo. Mây đen bảo, thiếu bảo chủ, cũng kính xin không quên chỉ giáo. Kỳ kỳ oai oai cái gì? Trên, làm cái gì đó bảo chủ? Liễu Tiên Nhi một mực nhìn chăm chú trên lôi đài, tay mặc nhiên là không chết chuẩn bị đầm, khỏi phải nói có bao nhiêu dụ dỗ, thuần khiết giống như một con thỏ trắng nhỏ, lông màu trắng trên không nhiễm một hạt bụi. Đột quyết kiếm, đi, nhìn một chút đối phương khi thế Tiền Tinh Hải, cũng không có cảm nhận được đối phương áp lực, cũng không có cảm thấy hắn sợ hãi, có chỉ là một luồng chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ha ha, làm sao a? Đối diện truyền mà đến một luồng tinh thần chấn động, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu triệt, nhưng mà dễ chấm nhỏ căn bản không có đem đối phương thấy hợp mắt. Cười ha hả nói ra, Lâm Tiêu tại phía dưới lôi đài nhíu mày một cái, hắn biết rõ Tiền Tinh Hải muốn thua, nhưng mà lại là cũng không có phải giúp hắn cử động, mà chỉ là ung dung đứng tại chỗ trên cười một tiếng. Tất cả dựa vào thiên ý. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.